Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1448, Hào Môn Tỉ Muội 27. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vì cho Đinh Ngưng Điệp chuẩn bị đồ vật, Ninh Thư chính là đem chính mình suốt đời tu vi đều đã vận dụng, nhất là thể cao. Làm xong sau, Ninh Thư còn phi thường chi kỷ lưu lại nhắc nhờ, muốn đang tắm sau bôi, hiệu quả tốt nhất rồi. Sau đó Ninh Thư liền thông báo Liên Mẫn tới lấy đồ vật. Liên Mẫn nhìn Ninh Thư làm đồ vật, gật gật đầu, ngươi còn rất dụng tâm, ta còn tưởng rằng là tặng cho ngươi muội muội, liền qua loa cho xong. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, làm sao có thể nha, ta muốn qua loa cho xong là tạp chiêu bài của ta. Ta còn sợ nàng bởi vì là ta làm đồ vật không sử dụng. Đây, Liên Mẫn liếc qua Ninh Thư, xách theo đồ vật muốn đi. Ninh Thư hỏi, nghe nói các ngươi muốn đấu thầu. Liên Mẫn nói ra, tất nhiên, trong thành này hết thảy hào môn đều muốn bắt lại mảnh đất này. Ninh Thư lắc đầu, cạnh tranh nhiều như vậy, khẳng định phải không ít tiền. Tất nhiên, ta đại ca cùng nhị ca đều cố ý mảnh đất này. Liên Mẫn nói, mảnh đất này chục tỷ đi lên. Liên Mẫn nhíu mày, có điểm đắt. Ninh Thư lắc đầu, các ngươi chính là quá khuếch đại một mảnh đất giá trị. Hơn nữa hiện tại là bong bóng bất động sản, đâm một cái liền rách. Coi như hiện tại không bọt biển, nhưng là không có nghĩa là vẫn luôn như vậy hư cao. Không, đáng, cùng nói tranh một mảnh đất, còn không bằng làm cái khác. Liên Mẫn nhìn Ninh Thư, người cũng đừng lại lừa ta. Lần trước ta phối hợp ngươi, ta bị ca ca ta giáo huấn thảm rồi. Lần này để ngươi làm đồ vật chính là đi xin lỗi, ta ca đều tức nổ tung, trách ta tùy tiện cùng Bạch Hàn Mặc đối đầu. Ninh Thư không cùng Liên Mẫn các ca ca đã từng quen biết, nhưng là dùng nhiều tiền như vậy mua một miếng đất, hơn nữa dưới mặt đất còn có cổ mộ nhóm. Cái này cổ mộ nhóm rất lớn, là cổ đại gia tộc mộ táng địa phương, lúc ấy đưa tới rất lớn tiếng vọng. Sau đó mảnh đất này tự nhiên là không thể lại làm cái khác thương nghiệp công dụng, lại nói đào móc công tác không phải chuyện một ngày hai ngày. Dù sao mảnh đất này là phế đi, Liên gia cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, tiền đổ xuống sông xuống biển, hơn nữa liền cái tiếng nước đều không có. Lại nói, Bạch Hàn Mặc lần này thay cha vợ mua công ty, đã tổn thất nhiều tiền. Như vậy, nếu như Bạch gia bắt lại mảnh đất này, không phải rất tốt. Lại nói, một mảnh đất chính là bùn, hơn nữa ai biết bùn phía dưới có thứ gì. Ninh Thư nhún bả vai nói hưu nói vượn, ngươi chính là muốn trả thù ngươi vị hôn phu cùng muội muội của ngươi. Nhấc lên nhà ta làm cái gì? Ta không có a. Ta đây là đang khuyên các ngươi, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu, có cái này tiền mua miếng đất còn không bằng xử lý khi hành phách thị. Bạch gia nếu để cho một cái công ty nhỏ phá sản, kia là vài phút sự tình, bởi vì có tiền, hoàn toàn có thể khi hành phách thị. Liền xem như thương phẩm đánh chiến tranh giá cả, những người khác cũng đánh không lại nha. Đến cuối cùng liền bản đều thu không trở lại. Nhưng là Bạch gia không quan trọng, Bạch gia chính là lũng đoạn công ty. Không biết loại này dị dạng kinh tế thị trường như thế nào không có quy phạm, chính phủ đô mặc kệ. Còn có một loại khả năng chính là Bạch gia công ty như vậy có thể cống hiến đại lượng thu thuế, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước đó Bạch Hàn Mặc uổng phí tiêu hao hơn 100 ức, nếu như lấy thêm hạ mảnh đất này, đầy đủ Bạch Hàn Mặc uống một bình. Liên Mẫn chỉ là nói ra, mẹ ta đẹp cho cao làm xong chưa? Ngoặc kép, tốt. Ninh Thư theo tủ ướp lạnh trong lấy ra, thuận tiện đem bị phỏng muốn cho Liên Mẫn. Liên Mẫn sắc mặt trầm ngưng muốn đi. Ninh Thư hướng Liên Mẫn nói ra, ngươi, nghe ta khẳng định không sai. Mảnh đất kia nhìn không phải cái gì tốt địa, phong thủy không tốt lắm. Liên Mẫn nhịn không được xùy Ninh Thư một chút, ngươi đây là mê tín ngươi chuyện này nói cho lão gia tử nhà ngươi. Ngươi lão gia tử khẳng định, lòng có ngật đáp, sẽ không dùng nhiều tiền mua đất. Ninh Thư hướng Liên Mẫn nói, Liên gia lão gia tử là Liên Mẫn gia gia. Tại Liên, gia rất có uy vọng. Liên Mẫn mặt không thay đổi trắng Ninh Thư một chút. Mảnh đất này ta hai cái. Ca ca đi qua các phương diện phân tích, đều cảm thấy không sai. Hẳn là có, thể bắt lại, kẻ tin ta đến Vĩnh Sinh. Dù sao mảnh đất kia không phải địa phương tốt gì. Nếu như là tốt địa, vì cái gì vẫn luôn hoang phế. Ninh Thư buông tay nói, kia là chính phủ nói có quan trọng quy hoạch, cho nên vẫn luôn hoang phế đến. Bây giờ, Liên Mẫn nói, lời này cũng tin, để nhà ngươi lão gia tử tìm phong thủy người trong nghề. Nhìn xem, mảnh đất này cũng không phải là cái gì tốt địa. Ninh Thư nói, kẻ có tiền kỳ thật đều rất mê tín. Được rồi, ta đi, Liên Mẫn xách theo đồ vật đi. Ninh Thư vuốt vuốt mi tâm, nói những lời này là thật không hy vọng Liên gia. Tiền đổ xuống sông xuống biển. Mặc dù lạm phát nghiêm trọng, mang theo Mary sung ngạo kiều vị, nhưng là cũng là tiền a. Ninh Thư bật máy tính lên, nhìn thị trường chứng khoán, chậm rãi thu mua bạch ra cổ phiếu, dùng bạch hàn mặc cho tiền mua bạch ra cổ phiếu. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Ninh Thư nhìn chằm chằm máy tính xuất thần, không biết Đinh Ngưng Điệp có biết dùng hay không đồ đạc của nàng. Nếu như không cần uổng phí nàng hao tốn nhiều như vậy tâm tư. Kỳ thật Ninh Thư rất vì Đinh Ngưng Điệp cùng Bạch Hàn Mặc cuộc sống hạnh phúc. Suy nghĩ, gần nhất Bạch Hàn Mặc bận rộn như vậy, đoán chừng phải bận rộn qua khoảng thời gian này mới có thể kết hôn. Liên Mẫn mang theo lễ vật đến nhà bái phỏng đi. Bạch Hàn Mặc ban ngày không ở nhà, là Đinh Ngưng Điệp chiêu đãi Liên Mẫn. Đinh Ngưng Điệp thấy Liên gia tiểu thư cho mình tặng quà, đến nhà bái phỏng, đây là lần đầu có dạng này thể nghiệm. Đinh Ngưng Điệp là con gái tư sinh, những này hào môn tiểu thư đều xem thường nàng, nhất là đoạn thời gian trước Bạch Hàn Mặc cao điệu cầu hôn. Nhưng thật ra là đem Đinh Ngưng Điệp đẩy ngã trước mặt mọi người. Vốn là nghĩ tú ân ái, nhưng là không nghĩ tới ngược lại bị người bới một cái tinh quang, bị người mắng đến cẩu huyết lâm đầu. Mặc dù biết là xem ở Bạch Hàn Mặc trên mặt mũi, nhưng là Bạch Hàn Mặc là nàng nam nhân. Trong nháy mắt, Đinh Ngưng Điệp đều cảm giác có chút lâng lâng. Nhận Liên Mẫn lễ vật, Liên Mẫn cùng Đinh Ngưng Điệp khách sáo vài câu, làm Đinh Ngưng Điệp hỗ trợ truyền lời. Đinh Ngưng Điệp gật gật đầu, nói sẽ đem cái lời nói đưa đến. Nhưng là đợi đến buổi tối Bạch Hàn Mặc trở về, Đinh Ngưng Điệp cũng không có để Liên Mẫn từng tới bái phỏng sự tình. Đinh Ngưng Điệp là xưa nay sẽ không nhúng tay trên phương diện làm ăn sự tình. Nàng chỉ cần phụ trách năm tháng tĩnh hảo là được rồi. Trên người ngươi mùi vị gì? Bạch Hàn Mặc đặt ở Đinh Ngưng Điệp trên người, thanh âm khàn khàn hỏi. Đinh Ngưng Điệp trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ hắn không thích cái mùi này? Sao? Nàng là tắm rửa qua bôi lên thể cao. Này thể cao hương vị nàng rất thích nha. Rất không tệ. Nếu như Bạch Hàn Mặc không thích cái mùi này, về sau liền không bôi. Mùi vị gì? Không có cái gì hương vị nha. Chỉ là tắm một cái. Đinh Ngưng Điệp có chút mê mang mà nhìn trên người người. Mê mang dáng vẻ làm thú tính đại phát. Bạch Hàn Mặc câu miệng tà mị cười một tiếng. Ta thích cái mùi này. Ngửi có một cỗ vị ngọt. Ta thật muốn đem ngươi nuốt vào. Bạch Hàn Mặc gặm nuốt lấy Đinh Ngưng Điệp làn da. Đầu lưỡi một tấc xẹt qua, lại là hút duẫn, lại là dùng răng nhẹ nhàng gặm. Tựa hồ rất trầm mê loại vị đạo này. Vẫn luôn càng không ngừng sao sao. Hết chương.